Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nàng lấy về thì cho thêm ớt xào, nhiều vị cay hơn thì khi ăn với cơm sẽ ngon hơn một miếng đậu đũa ngâm chua, cộng thêm một miếng cháo trắng thơm ngọt, những gì còn sót lại sau khi cho vào miệng là mùi vị thơm lừng, hương vị này phải nói là ăn rất ngon. Ăn xong, Yến Thu Xu nhân tiện nói: "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Ai có ý kiến gì không?" Thẩm Bình Ngộ áy náy nói: "Yến Di, mai ta phải rời đi nên hôm nay không ở đây cả ngày được. Chậm nhất đến chiều phải thu dọn đồ đạc." Yến Thu Xu kinh ngạc: "Sao rời đi sớm thế?" "Vâng," Thẩm Bình Ngộ nghiêm túc nói, "Kinh đô có việc, trong nhà cũng có việc nên phải về sớm." Đông Đông và Uyển Nhi cũng kinh ngạc, bọn họ còn nhỏ không quan tâm chuyện này. Xong, Tiêu Bình Tùng biết cũng gật đầu theo, tỏ ý chính là như thế. Yến Thu Xu thở dài một tiếng, "Vậy được rồi, đã như thế thì mọi người ăn cơm trưa rồi hãy về. Buổi trưa ta lấy khoai tây còn lại làm bột khoai cho mọi người ăn." Mặc dù không nỡ nhưng Thẩm Bình Ngộ hiếm khi đến một lần, muốn ăn nhiều phải chờ khi thu hoạch khoai tây, nhưng chắc chắn lúc đó cậu bé sẽ không có ở đây. Người bên ngoài không biết đến bột khoai tây nên làm không thể ngon miệng được. "Sao vậy?" Ánh mắt Đông Đông sáng lên. "Bột khoai tây làm thế nào vậy ạ?" Yến Thu Xu đứng dậy. "Đi, dẫn mọi người đi làm thử thì sẽ biết. Làm bột khoai tây mất nhiều thời gian nên phải làm từ sớm một chút. May mà hôm nay dậy sớm, không thì Thẩm Bình Ngộ không kịp ăn rồi. Khoai tây làm thành bột khoai cần phải lắng đọng. Đương nhiên bước đầu là cắt nát khoai tây, bước này hơi phiền phức. Vì bọn họ có nhiều người nên mỗi người phụ trách một quả, cầm dao cắt. Cắt nhuyễn thành vụn rồi cho lên băng gạc. Quá trình này thật sự rất nhàm chán. Làm được một lát là Đông Đông không chịu nổi, nhưng bị Thẩm Bình Ngộ liếc mắt nên lại ngồi yên đó, cầm dao làm rất nhiệt tình. Hai nha hoàn đứng sau lưng Đông Đông và Uyển Nhi, sợ bọn chúng làm mình bị thương. Cuối cùng hai đứa bé không bị thương, thuận lợi kết thúc việc này. Hôm qua còn khoảng 5 cân khoai tây, Yến Thu Xu cho làm hết. Bã khoai đặt trong gạc để trong nước liên tục vò, giống như giặt khăn mặt vậy. Sau khi vò xong, còn cặn khoai có thể vứt bỏ, nước đục ngầu để yên 2 tiếng cho lắng đọng. Vào giờ tỉ, tinh bột khoai tây đã lắng đọng xong, lại vớt ra. Vì muốn nhanh chóng thành bột nên đặt vào lò nướng, nướng một lúc cho khô lại. Cuối cùng từng khối đặc sệt màu trắng xuất hiện, mấy đứa bé nhìn quá trình này thì trợn mắt há hốc mồm, thần kỳ quá. Mài khoai tây một hồi sau là đã thành ra thế này. Vốn dĩ vật nhão kia khi cho vào lò nướng lại biến thành một khối đặc sệt. Đưa tay đè nhẹ lên, khối đặc sệt kia biến thành bột, trông giống bột mì nhưng mà khi sờ lại mịn hơn. Khoai tây là thứ tuyệt vời nhất trên đời, có thể làm được biết bao nhiêu là món ăn. Uyển Nhi cảm thán, Đông Đông và Thẩm Bình Ngộ, Tiêu Bình Tùng cũng gật đầu theo. Triệu Thục Hồng ở một bên phụ giúp. Trong lòng cũng vô cùng chấn động. Lúc khoai tây xuất hiện, mặc dù kinh ngạc nhưng vì cách nàng ấy khá xa, chỉ nghe thấy chứ không nhìn thấy tận mắt nên vô cùng mơ hồ. Có người nói là thánh vật, có người nói là trời ban, quá khoa trương khiến người ta khó mà tin tưởng. Nhưng khi nàng ấy tận mắt nhìn thấy thì lại có thể hiểu được. Không nói đến việc khoai tây có sản lượng lớn mà cách làm còn phong phú. Cho dù chế biến thế nào cũng ăn được, hương vị cực ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với dân chúng ở thời đại này mà nói đây là chuyện vô cùng may mắn, thảo nào lời đồn lại khoa trương như vậy. Để ta, Triệu Thục Hồng sợ mấy đứa bé làm lãng phí khoai tây nên nhận việc xử lý. Nàng ấy cho bột khoai vào chậu, miệng không ngừng khen ngợi. Tỷ lệ làm thành bột khoảng 10%, cũng giống khi Yến Thu Xu làm ở kiếp trước. Không đúng, hẳn là tốt hơn một chút. Vì chế tác thủ công thế này sẽ có tỷ lệ hao hụt nhất định. Triệu Thục Hồng đau lòng, cách làm thành bột tỉ mỉ như thế, lãng phí nhiều như thế, nhất định khi ăn phải thật ngon đấy. Bột khoai chia làm 2 phần, phần thứ nhất thêm nước ấm quấy thành bột nhão, sau đó thêm nước sôi và bột làm mì tiếp tục quấy. Khi quấy thành sền sệt thì cho bột còn lại vào, đống bột thứ hai nhiều hơn, thêm vào có thể vò thành mì vắt. Mì vắt màu trắng khác với màu khoai tây, khó mà tưởng tượng được đây là thứ chiết xuất từ khoai tây. Mì này muốn kéo phải dùng máy, bước này hơi phiền phức, Yến Thu Xu không làm được. Nàng nhờ máy kéo mì của ông lão ở bên cạnh thôn trang, từng sợi bột khoai tây chảy ra từ máy ép rơi vào thùng nước phía dưới. Mì vắt bị ép xuống như thế, cuối cùng cũng thu được một đống miến trắng nõn. Đây là miến từ bột khoai, cân nhắc đến khẩu vị khác biệt, chủ yếu là ăn cay và không ăn cay nên sẽ khác nhau. Yến Thu xu định làm hai vị. Một phần là vị tam tiên, hai là vị chua cay. Tam tiên dùng canh gà, tôm tươi và nấm. Tôm tươi là dùng tôm nhỏ sát vách thôn trang, trước tiên xào tôm cho ra nước, lại thêm nấm vào xào, cuối cùng cho canh gà vào, lại thêm rau xanh, thịt nạc mềm mại được ướp gia vị và miến khoai tây đun sôi là được. Chua cay thì đơn giản hơn, cho cốt lẩu vào, Yến Thu Xu có canh vị tê cay, trình tự đơn giản hơn nhiều. Nấu một nồi cốt lẩu, lại thêm nước nấu lên cho các nguyên liệu phối hợp vào cùng với miến khoai tây. Quá trình nấu hơi phiền phức, đến bước cuối cùng này lại vô cùng đơn giản. Vì thế vào giữa trưa, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Hai nồi miến đặt giữa bàn, miến trắng nõn bị nhuộm thành hai màu. Một nồi màu nâu nhạt, một nồi màu nâu đỏ, phía trên cho thêm nguyên liệu vừa nhìn đã muốn ăn. Yến Ngô Su hỏi, mọi người muốn ăn vị gì? Đông Đông là người đầu tiên giơ tay, đệ muốn ăn chua cay, Uyển Nhi giơ tay thứ hai, muội muốn ăn tam tiên. Yến Thu Xu và Triệu Thục Hồng lần lượt múc cho bọn họ, thủy mỗi xê, ân có một phần. Nhưng có nhiều người như thế, nàng ấy không ngồi cùng bàn mà xuống bếp ăn. Hôm qua vừa ăn cay, lo mình sẽ nổi mụn nên nàng ấy không ăn cay nữa mà ăn vị tam tiên. Canh gà làm nước dùng, lại có tôm tươi và nấm ngon, dùng kiểu nước canh này khiến Yến Thu Xu cảm thấy rất ngon. Nàng dùng thìa múc một muỗng đặt lên môi thổi nhẹ, lại dùng cánh môi thử nhiệt độ. Xác nhận ăn được mới cho vào miệng. Nước canh nóng nhưng có thể chịu được, với nhiệt độ cao như thế khiến nó không còn mùi tanh, thanh đạm nhưng ngon vô cùng, khiến món miến như lên tầm cao mới. Nàng gắp sợi miến lên, miến trắng trong mềm mại bị đũa kẹp chặt, nhưng cũng vì thế nên không rơi khỏi đũa, chỉ có thể cho vào miệng nàng. Nàng bĩu môi, sợi miến khoai tây đã đứt ra nhưng vẫn có sự dẻo dai, hơi mềm mại nhưng không tới nỗi mềm lắm. Khiến Yến Thu Xu hơi nhớ bột khoai lang. So với bột khoai tây còn mềm hơn, dẻo hơn, cắn vào là hương vị trà ngập khoang miệng, đáng tiếc là tạm thời khoai lang vẫn chưa xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm thán một tiếng, lại uống một hớp canh, thể xác và tinh thần đều rất thỏa mãn. Nàng lập tức quên đi chuyện một ngày nào đó sẽ gặp được khoai lang. Phụt, phụt, bên cạnh vang lên tiếng hút miến. Yến Thu Xu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt Thẩm Bình Ngộ ửng hồng đang dùng khăn tay che miệng, hơi ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh, hy vọng không ai chú ý đến hành động khiếm nhã của mình. Đáng tiếc vừa nhìn thấy ánh mắt của Yến Thu Xu, gương mặt nhỏ kia đã đỏ đến mang tai. Nhưng cho dù như thế, Thẩm Bình Ngộ vẫn không từ bỏ đống miến trước mặt, trái lại còn thỏa mãn húp thêm nước canh. Khẽ nhấp một miếng, lại thận trọng gắp một sợi miến rồi dùng thìa đỡ, thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng. Cách chương.